Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 23 nam nhân ở đập hư bình hoa về sau liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Cho nên thân thể trực tiếp liền ghé vào đầy đất mảnh sứ vỡ thượng, vài cá nhân nhịn không được đồng. Thời đảo trừ một ngụm khí lạnh, a, thật là quá thảm, Quý Đông run lập cập, duỗi tay sờ sờ chính mình cánh tay, hắn ở cái thứ hai thế giới cốt nhục chia lìa thời điểm. Đã từng vì giết chết bị boss khống chế thật lớn hai cốt quái vật. Ở nó trong não tạc một tràn tử ngoại tuyến đen, văng khắp nơi toái pha lê đem cánh tay hắn chát cái huyết nhục mơ hồ, tuy rằng ở trở lại, đào hoa. Nguyên, đồng thời, hắn thương thế liền hoàn toàn biến mất, nhưng lúc này hắn nhìn đến video theo dõi hình ảnh, thân thể lập tức liền nhớ lại kia bị chát đến vỡ nát cảm giác. Làm hắn nhịn không được trà sát cao giang tử, Phan Lộc Minh nắm lấy con chuột. Về phía sau kéo ước chừng một phút tiến độ điều, sau đó mọi người nhìn đến. Ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chế phục nam nhân bỗng nhiên cứng đờ mà đứng lên. Lung lay mà xoay người, bước chân cứng đờ mà lảo đảo mà đón camera nơi phương hướng đi đến, Phan gia đệ đệ vào lúc này ấn. Xuống nút tạm dừng, video theo dõi độ phân giải suất bản thân liền không cao. Hơn nữa từ góc trên bên phải trọng điệp 4-5 cái thủy ấn tới xem. Này hiển nhiên đã là không biết xoay mấy tay phiên bản. Tự nhiên rất bức rớt đến rối tinh rối mù, Quý Đông bọn họ híp mắt phân biệt hồi lâu. Cũng thấy không rõ nam nhân ngũ quan, chỉ có thể từ đối phương quần áo cùng cánh tay mặt trên thâm thâm thiển thiển hồng màu nâu sắc khối. Đại khái phán đoán ra, kỳ hẳn là tất cả đều là từ trên người hắn chảy ra huyết ô, Phan Lộc Minh thao tác con chuột sau này. Kéo một tiểu tiết, lại một lần nữa truyền phát tin một lần nam nhân từ bò dậy đến đi ra camera toàn bộ quá trình, tuy rằng xem không rõ lắm trên mặt biểu tình, nhưng nam nhân từ chi động tác thấy thế nào đều thực không thích hợp nhi, Phan gia đệ đệ chỉ. Màn hình, lấy một cái chuẩn bác sĩ thân phận hạ phán đoán, hắn khớp xương cứng đờ được hoàn toàn không giống như là cái người sống. Quả thực cùng đã chết hảo chút thời gian, đã sinh ra thi cương thi thể giống nhau, Mạc Thiên Can tê một tiếng. Cho nên lúc này đây, chúng ta thật sự muốn đối mặt phim kinh dị truyền thống hình thức. Tang thi, nếu chỉ là đơn thuần tang thi thì tốt rồi, Phan Lộc Minh click mở một cái khác video, kỳ thật dựa. Theo thời gian tới nói, cái này video tuy rằng chảy ra đến vãn một ít, bất quá phát sinh thời gian muốn so các ngươi vừa rồi xem muốn sớm đại khái 3 tháng, hắn đơn giản. Mà giới thiệu nói, bất quá, nó quỷ dị trình độ. Một chút không thua người trước là được, video bắt đầu truyền phát tin, lúc này đây. Camera theo dõi khoảng cách có điểm xa, hơn nữa quay chụp địa điểm cũng không phải viện bảo tàng triển thính, mà là một cái cùng loại với phòng thí nghiệm một loại phòng lớn. Lọt vào trong tầm mắt đều là bàn điều khiển, còn có một ít không biết ra sao sử dụng dụng cụ cùng đèn đóm ở góc một chương bàn điều khiển thượng. Thả một khối xám xịt hủ bại quan tài, một người mặc áo blau trắng nam nhân sườn đối camera. Đứng ở quan tài trước, Phản Hạc Miên hỏi nhà mình đệ đệ. Ngô, đây là ở đâu chụp? Ta cảm thấy, này đại khái hẳn là viện bảo tàng chữa trị thất, Phản Lộc Minh suy đoán nói. Người này, nhìn dáng vẻ, hẳn là cái nghiên cứu viên đi, nơi này không ai là khảo cổ chuyên nghiệp. Cũng không cơ hội đi chữa trị thất một loại địa phương. Tự nhiên cũng không từ phân biệt thật giả. Cũng chỉ có thể tạm thời trước như thế cho rằng, video còn ở truyền phát tin chung, màn hình. Áo blau trắng nửa cong lưng, trần trụi hai tay liền thăm vào quan tài. Sau đó ở bên trong mân mê một trận, từ giữa móc ra mẫu dạng đồ vật hắn lấy chính là cái gì? Quý Đông mở to hai mắt, cẩn thận quan sát, cảm thấy người nọ trong tay đồ vật tựa hồ là trường điều hình. Ước chừng so bàn tay trường một chút. Bởi vì khoảng cách thật sự có chút xa, rất khó phân biệt rõ ràng rốt cuộc là màu đen vẫn là màu nâu. Dù sao thoạt nhìn dơ hề hề xám xịt, thật sự không giống như là cái gì có thể làm người đế đến khởi can đảm tay không đụng chạm ngoạn ý. Nhi, ha ha, Phàn Lộc Minh phát ra hai tiếng ý vị thâm trường cười gượng. Người nhất định đoán không được đó là thứ gì, sau đó hắn mở ra một cái trang web. Đem bên trong nội dung niệm cho mọi người nghe, nguyên lai. Ước chừng ở 5 tháng phía trước, viện bảo tàng đã xảy ra một việc rất quỷ dị, một cái nghiên cứu viên đêm khuya tự hành cạy ra một khối nguyên chiều quan tài. Từ quan tài trung nữ tính xác ướp trên người dầu tiếp theo tiệt cánh tay. Cũng đem này mang ra chữa trị thất ngày kế những người khác trở về đi làm. Nhận thấy được chữa trị trong phòng cổ quái chỗ, lại xem xét theo dõi. Cảm thấy việc này không phải là nhỏ. Vì thế lập tức liền báo cảnh sát thực mau liền tìm được gây chuyện nghiên cứu viên, nhưng mà lệnh người ngạc nhiên chính là tìm được tên kia nghiên cứu viên khi đối phương chính ngủ ở viện bảo tàng Đông Quán lầu 3 trong WC. Vô luận như thế nào kêu, đều hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, ước chừng một ngày lúc sau. Nên nghiên cứu viên ở bệnh viện tỉnh lại, căn bản nghĩ không ra trước một ngày buổi tối chính mình rốt cuộc làm cái gì. Người khác truy vấn hắn mất đi kia thiệt xác ướp từ chi rơi xuống. Hắn chỉ là mờ mịt mà trả lời nói không nhớ rõ. Căn bản cung cấp không được bất luận cái gì manh mối, luôn mãi truy tra không có kết quả lúc sau. Viện bảo tàng chỉ có thể khai trừ rồi tên này nghiên cứu viên. Cũng lấy hủy hoại văn vật tội danh đem hắn giao cho cảnh sát, cho nên kia thiệt xác ướp cánh tay, liền như vậy ném, xem xong trang web lúc sau. Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm, như thế hỏi, Phàn Lộc Minh gật gật đầu. Ân, dù sao ta lục soát khắp toàn võng, cũng không có thể tìm được chuyện này kiện kế tiếp đưa tin, hắn dưới chân vừa dẫm. Thao túng mông hạ toàn ghế, tại chỗ xoay người, nếu ta không lầm nói. Này một đoạn mất đi xác ướp cánh tay, chính là lúc sau ở viện bảo tàng phát sinh một loạt quái đảm nguyên nhân gây ra Quý Đông bắt được. Từ ngữ mấu chốt, một loạt, đúng vậy, chính là một loạt, Phàn Lộc Minh trả lời. Lúc sau liên tiếp đã xảy ra vài cọc quỷ dị sự. Liền cùng các ngươi xem video giống nhau, viện bảo tàng nhân viên công tác, bao gồm bảo an, hướng dẫn du lịch, nghiên cứu viên, thậm chí còn có cái du khách, rõ ràng ban ngày vẫn là hảo hảo một người bình thường. Buổi tối lại ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lặng lẽ lẻn vào triển thính. Từ chính mình trên người cắt lấy ra thịt. Đầu nhập đến chai lọ vại bình một loại vật chứa bên trong. Sau đó lại đem đồ đựng đánh nát hoặc tạp lạn. Chờ đến ngày kế tìm được bọn họ thời điểm, người đã điên khùng ngu dại. Cái gì đều hỏi không ra tới, Phàn gia đệ đệ nói. Giơ tay chiều phía sau màn hình chỉ. Liên tiếp đã xảy ra vài lần người sống cắt thịt sau điên khùng sự tình về sau. Viện bảo tàng luống cuống. Cố tình lại điều tra không ra nguyên nhân, cho nên ở ước chừng 2 tháng trước kia, đã tuyên bố bế quán, tạm không đối ngoại mở ra cắt lấy chính mình thịt. Lại bỏ vào bình, cảm giác này như là nào đó hiến tế nghi thức a, Mạc Thiên Căn từ xác ướp. Bình quán, cắt thịt này tam điểm chúng tìm kiếm ra đầu mối mới. Lật đổ chính mình lúc trước về tang thi suy đoán, chẳng lẽ nói. Đây là tà giáo thôi miên tẩy não. Các ngươi xem mễ đế những cái đó phim kinh dị. Không phải rất nhiều này một loại đề tài sao? Vì sống lại tà thần hoặc là triệu hoán ác ma gì đó. Phải dùng huyết nhục của chính mình tiến hành hiến tế, Nga. Về điểm này, Phàn Lộc Minh nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một cái manh mối. Theo lý thuyết, từ trên người cắt bỏ huyết nhục, ném vào chai lọ vại bình. Liền tính sau lại vật chứa tạp lạn, thịt khối cũng nên còn ở, đúng không? Nhìn đến mọi người gật đầu, hắn tiếp tục nói, chính là, trên mạng truyền lưu một cái cách nói, nghe nói là cảm kích người từ cảnh sát chỗ đó được đến nội tình tin tức. Này tiểu đạo tin tức xưng, tuy rằng có thể từ lúc vái đồ đựng tìm được thuộc về người bị hại vết máu cùng một chút thịt nát. Cha, nhưng căn bản không có đại khối da thịt. Phàn Lộc Minh một đôi sáng ngời mắt hạnh xoay chuyển, các ngươi nói, này ý nghĩa cái gì? Quý Đông nghe được sờn tóc gáy, ý của ngươi là? Hắn theo bản năng mà sờ sau cổ, sờ đến một tay nổi da gà. Những cái đó bình có thứ gì? Đem bọn họ thịt, tất cả đều ăn xong đi. Phàn Lộc Minh chậm rãi gật đầu, mọi người, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không người nói chuyện, nếu trên mạng tiểu đạo tin tức là thật sự. Này quá sao, thật sự quá ghê tởm. Nói cách khác, hiện tại viện bảo tàng ẩn núp giả một đám nửa đêm muốn lấy người huyết thịt người uy thực không? Biết là gì đó quái vật, hơn nữa bọn họ đêm nay liền phải cùng này đó ngoạn ý nhi đối thượng. Ngoặc kép, ta nói. Các ngươi có hay không xem qua một bộ thực cổ xưa phim kinh dị? Tên là Mộc Y, hoãn ước chừng 30 giây. Mạc Thiên Can nuốt khẩu nước miếng, đánh vỡ trong thư phòng xấu hổ trầm mặc. Ta nhớ rõ, điện ảnh không phải có một loại kêu thánh bọ cánh cứng, sâu. Liền ký sinh ở Pharaoh cổ mộ, bị sống lại vài ác đánh thức lúc sau. Phần phật một đoàn vây đi lên. Khoảnh khắc là có thể đem một người trực tiếp cạm quang, đại căn lão sư suy đoán nói. Chúng ta nơi này tuy rằng không có Pharaoh đi, nhưng tốt xấu không phải có cái gì miêu cương cổ thuật A Điền Vương cổ mộ A gì đó sao? Có lẽ là kia cụ nguyên đại xác ướp cổ trùng bị phóng ra. Yêu cầu thực thịt người mà sống đâu, thân là một cái chuẩn bác sĩ. Phàn Lộc Minh có trong nháy mắt rất muốn phun tào một chút trăm trùng lẫn nhau thực. Tồn giả vì cổ bực này dân gian truyền thuyết bất quá hắn nghĩ lại một chút. Này vốn dĩ chính là cái hoàn toàn không nói lẽ thường thần quái loại thế giới. Liền sát nhân cuồng tiêu bản đều có thể hóa thành lệ quỷ. Thật muốn lại đến một đám ngàn năm bất tử cổ trùng hoành hành viện bảo tàng. Tựa hồ cũng không có gì hảo kinh ngạc lúc này. Đại căn lão sư một phách đầu, nói tiếp. Ta nhớ rõ toilet có một bình lớn sát trùng phun sương mù. Bằng không, chúng ta đêm nay cùng nhau mang qua đi đi. Và mấy người nghiên cứu xong viện bảo tàng quái đàm phó bản. Không sai biệt lắm liền đến cơm chiều thời gian, đại căn lão sư đem trong phòng bếp quý nhất ăn ngon. Nhất nguyên liệu nấu ăn tất cả đều phiên ra tới. Làm một cơm vô cùng phong phú bữa tiệc lớn, mọi người buông ra cái bụng một đốn ăn uống thả cửa. Toàn cảm thấy thập phần thỏa mãn, cơm chiều lúc sau. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng nhau trở lại thư phòng. Mặt khác ba người tắc ngốc tại phòng khách, tiếp tục sửa sang lại cùng thảo luận đêm nay hành động chi tiết người một người không thành vấn đề. Sao, Quý Đông ngồi ở góc tường. Một bên đem ngón tay cắm vào bị hắn cậy ra ổ điện cho chính mình nạp điện. Một bên ngẩng đầu hướng ngồi ở trước máy tính Nhậm Tiệm Mặc hỏi, Nhậm Tiệm Mặc đang ở chuyên tâm mà. Đùa nghịch máy tính, liền đầu đều không có nâng, chỉ ngắn gọn mà ứng cái đơn âm tiết. Ân, Nga, Quý Đông biết hiện tại không phải quấy rầy Nhậm Tiệm Mặc làm chính sự như thời điểm. Chỉ phải hậm hực mà đem đầu quay lại đi. Nhàm chán mà nhìn đông nhìn tây, mỗi lần nạp điện, đều là quý chim nhỏ đồng học cảm thấy nhất nhàm chán thời gian, toàn nhân hắn hiện tại cả người. Chính là cá nhân hình bình ác quy, toàn thân bùm bùm mạo hỏa hoa, phàm là bất luận kẻ nào hoặc là kim loại dựa đến thân cận quá, đều sẽ bị trên người hắn thường thường bính ra hồ quang đánh trúng. Cho dù là tưởng lấy bộ di động cho hết thời gian, cũng sẽ lập tức liền đem kia đài yếu ớt mà đáng thương sản phẩm điện tử đốt tới đường ngắn. Cho nên chỉ có thể làm háo tự hỏi nhân sinh, người này một khi nhàm chán. Liền nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, đặc biệt là Nhậm Tiệm Mặc liền ngồi ở Quý Đông trước. Mà, hai người xem như một chỗ một thất, chim nhỏ đồng học bắt đầu suy nghĩ chạy thiên. Không tự chủ được mà liền yên lặng dư vị nổi lên ban ngày khi Nhậm đại mỹ nhân nhi khắc ở hắn trên. Chán kia một cái hôn môi. Hết chương.